FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, tính toán cùng siêu việt tính toán. Lúc này khoảng cách giữa hai người đã bị Sarai Sakura chủ động rút ngắn đến không đủ 1m5. Senko không chút do dự phát động bản thân mưu đồ đã lâu sát chiêu. Mystic Code Violent God of Wine. Say rượu cuồng bạo hóa. Senko làn da rất nhanh biến thành hoàn toàn đỏ đậm. Toàn thân trên dưới toát ra nồng đậm mùi rượu. Hết lần này tới lần khác hai mắt của hắn một mảnh thanh minh. Trước nay chưa từng có thanh tịnh. Trong nháy mắt, thời gian phảng phất chậm chạp vô số lần. Sarai Sakura đại não tư duy dị thường sinh động. Nàng có thể rõ ràng nhìn thấy Senko động tác. Cùng cái kia thanh bị chậm rãi nâng lên thái đao. Nhưng mà nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Bất lực, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được mãnh liệt cảm giác nguy cơ từ nàng sâu trong đáy. Lòng tuôn ra, đây là nàng 16 niên nhân sinh bên trong lần đầu gặp phải. Trước nay chưa từng có nguy cơ sinh tử. Không sai, hệ thống chỉ kiểm trắc ra Sarai Sakura là ma hóa dung hợp người. Lại không biết cái kia muốn dung hợp của nàng ma hóa lãnh chúa bị nàng trái lại thôn phệ. Một cái tồn tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt ma hóa lãnh chúa. Bởi vì thế giới này lớp năng lượng cấp áp chế. Chỉ có thể dựa vào tâm linh chi lực mưu toan chiếm trước Sarai Sakura thân thể. Lại bị cái này 16 tuổi thiếu nữ phản sát. Trái lại thôn phệ nó. Cho dù là trận kia tâm linh đại chiến cũng không có mang cho Sarai Sakura mãnh liệt như thế cảm. Giác nguy cơ, Senko, quả nhiên ngươi cái này nam nhân là đặc biệt nhất. Đáng tiếc, cuối cùng người thắng vẫn là ta. Bởi vì, hết thảy đều tại tính toán của ta bên trong. Bên này Senko tay không có mảy may dừng lại. Trong nháy mắt trong tay hắn phát thái đao phảng phất xuất hiện bóng chồng. Ba đạo thê mỹ ngân bạch đào quang chớp mắt đã tới. Bí kiếm yến phản, đào quang từ ba phương hướng đồng thời xuất hiện, phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian trở ngại, trực tiếp đã tới mục tiêu trước người. Đinh, phun trào thủy ngân tăng thêm ảnh sáng ngăn cản miễn cưỡng chặn một đao. Cạch, năng lượng màu đen thuẫn hiển hiện, tiếp theo bị đào quang đâm xuyên, giống như pha lê vỡ thành vô số phiến. Cuối cùng một đao tránh cũng không thể tránh. Trực tiếp chạm tại Sarai Sakura cầm bảo thạch tay trái. Máu tươi văng khắp nơi. Một con tinh tế, trắng nõn như ngọc bàn tay bay lên bầu trời. Đồng dạng bay lên bầu trời. Còn có viên kia tản ra thái dương quang huy bảo thạch. Cũng không phải là Senko không nghĩ trực tiếp chém đứt Sarai Sakura đầu. Nhưng mà đối mặt dạng này một cái đối thủ. Senko không xác định đối phương phải chăng còn sẽ có hậu chiêu gì. Trái lại, nàng cầm bảo thạch tay trái. Bởi vì bảo thạch năng lượng cực độ không ổn định tính. Cách càng gần càng không cách nào bày ra bất luận cái gì năng lượng thuẫn loại hình phòng ngự thủ. Đoạn, đây cũng là Senko trước đó quan sát hồi lâu cho ra kết luận. Nàng cái kia cầm bảo thạch tay trái là một cái không tính nhược điểm nhược điểm. Đương nhiên ở trước đó nhất định phải đột phá thủy ngân cùng năng lượng thuẫn phòng ngự. Cho nên Senko để đám người rút lui trước lui. Mà hắn một thân một mình lưu lại. Dụ làm đối phương chủ động tiếp cận chính mình. Sau đó yến phản chạm tay. Senko lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức. Trước suy yếu địch nhân. Lại chém giết. Nhìn xem viên kia bay lên bầu trời bảo thạch. Senko không chút do dự bỏ Sarai Sakura. Hơi nhún chân đạp một cái, hướng về bảo thạch phóng đi. Bảo thạch rực rỡ lập tức trở tối, bởi vì nó đã bị Senko giữ tại bàn tay bên trong. Trong lúc đó Senko cảm giác được một trận cuồng bạo vô cùng năng lượng từ trong bảo thạch phóng. Xuất ra, dọc theo lòng bàn tay của mình chui vào trong thân thể. Màu vàng đường vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ Senko bàn tay cấp tốc lan. Tràn đến toàn thân, Senko lập tức cảm giác một tia bất an mãnh liệt. Cỗ năng lượng này thả ra quá nhanh, mà lại không có mảy may ngừng ý tứ. Hắn muốn dùng ma lực đi ức chế cỗ năng lượng này. Thế nhưng là cỗ năng lượng này tựa hồ xa so với ma lực cao cấp nhiều. Cả hai gặp nhau, ma lực cơ hồ là trong nháy mắt bị phá tan. Tiếp lấy trái lại bị đồng hóa. Gia nhập có thể số lượng lớn quân bên trong. Sarai Sakura trên mặt cũng không nén được nữa. Lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Ngươi chẳng lẽ không biết. Người khác đồ vật không thể tùy tiện cầm sao. Nhất là địch nhân đồ vật. Senko giờ phút này vội vàng chống cự năng lượng ăn mòn chỗ nào còn có. Công phu trả lời nàng. Rất nhanh. Senko trên thân xuất hiện vô số nhỏ bé vết rách. Máu tươi lập tức bừng lên. Đem hắn biến thành một cái huyết nhân. Nhưng mà đáng sợ là, từ chỗ nào chút vết thương thật nhỏ bên trong có thể nhìn thấy lấp lánh ánh sáng màu vàng óng. Hiển nhiên cái này ngắn ngủi một phút không đến thời gian. Bảo thạch phóng thích ra năng lượng đã ăn mòn đến trong thân thể của hắn mỗi một nơi hẻo lánh. Thậm chí liền mỗi một cái tế bào đều không có buông tha. Sarai Sakura nện bước yêu nhã, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi đến Senko bên người. Duỗi ra còn lại tay phải, giống thân mật nhất tình nhân, êm ái vuốt ve Senko gương mặt. Thật sự là đáng tiếc, người hết thảy mưu tính đều tại tính toán của ta bên trong. Bao quát người một bắt đầu liền nhắm ngay trong tay của ta, năng lượng bảo thạch điểm này. Đáng tiếc, năng lượng bên trong ẩn chứa lực lượng quá khổng lồ. Dù chỉ là phóng xuất ra một phần vạn, lấy thân thể của ngươi căn bản là không có cách trưởng khống. Không cần bao lâu, ngươi liền sẽ như là căng kín khí cầu. Bình, một tiếng nổ thành mảnh vỡ. À tương đương, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Khó được gặp được giống ngươi thú vị như vậy đối thủ. Thiếp thân còn muốn chơi nhiều một hồi đâu tương đương, lúc này Senko đã hoàn toàn nghe không được Sarai. Sakura đang nói gì? Hắn cảm giác mình tựa như là bị ném vào thái dương bên trong. Mỗi một tấc làn da, mỗi một khối xương, mỗi một đoạn mạch máu, thậm chí mỗi một viên tế bào đều tại thiêu đốt. Đúng lúc này, Senko sâu trong linh hồn, một viên nhận không biết tên lực lượng áp chế thất thải bảo thạch phát sáng lên. Ngay sau đó cái này mai thất thải bảo thạch giống như hắc động bắt đầu điên cuồng hấp thu xâm nhập. Senko năng lượng trong cơ thể. Hệ thống bảng bên trên. Senko X cấp Noble Phantasm Reverse the Ares. Dấu ngoặc sau X chữ bắt đầu lóe lên. Senko bỗng nhiên cảm giác được thâm nhập vào trong cơ thể hắn năng lượng đạt đến một loại kỳ diệu. Thu chi trạng thái thăng bằng. Hắn ý thức dần dần trở về. Hắn thực sự muốn đem trong thân thể dư thừa năng lượng phát tiết ra ngoài. Senko không biết là. Bởi vì cái này mai thần bí, năng lượng, bảo thạch ảnh hưởng. Hắn Noble Phantasm Reverse the Ares trực tiếp đột phá thế giới hạn chế. Senko đóng chặt dưới mí mắt. Con người đã hoàn toàn biến thành thuần kim sắc. Tóc đen nhánh cũng lóe ra như mặt trời rực rỡ. Một giây sau, Senko bỗng nhiên mở hai mắt ra. Sarai Sakura vẻ mặt kinh ngạc đập vào mi mắt. Senko không nói hai lời. Một thanh bóp lấy Sarai Sakura phần gáy. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Sarai Sakura thanh âm trực tiếp bị Senko dã man động tác cho chắn trở về yết hầu bên trong. Senko không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào. Cầm bảo thạch nắm đấm dùng sức siết chặt. Bảo thạch năng lượng tăng thêm. Reverse the Ares. Phản hồi năng lượng hợp hai làm một. Oanh! Lóng lánh ánh sáng bảy màu thiết quyền hung hăng đánh về phía Sarai Sakura phần bụng. Răng rắc, một trận cùng loại pha lê vỡ vụn âm thanh liên tiếp vang lên. Sarai Sakura trong nháy mắt tại bụng của mình trước bày ra 5-6 lớp bình phong. Lại ngay cả nửa phần trở ngại tác dụng cũng không có tạo được. Trực tiếp bị Senko thiết quyền cho đâm xuyên. Không, không một giây về sau. Uy lực không giảm thất thải thiết quyền hung hăng khắc ở Sarai Sakura mềm mại trên bụng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.